Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1019, yêu tinh học viện, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểm điện điêu mặc dù cái đầu phi thường khổng lồ, nhưng là quần thể động vật. Mỗi lần bọn chúng đi ra ngoài tìm ăn đều là 3, 4 con đi ra đến. Ngẫu nhiên cũng tới một cái cỡ lớn kiếm thức ăn hoạt động, lần này liền tương đối nhức cả trứng. Vừa vặn gặp thiểm điện điêu cỡ lớn kiếm thức ăn hoạt động. Hết thảy có 7-8 cái thiểm điện điêu kia tổ học viện học sinh thực lực bình thường. Đối phó 1-2 cái thiểm điện điêu còn có thể, 7-8 cái quả thực muốn mạng ra. Cố Thiền Vũ đi qua thời điểm, kia tổ học sinh cũng nhanh muốn không chịu nổi. Thân trên khắp nơi đều là thiểm điện điêu cầm ra đến vết máu, nhìn phi thường chật vật. Thấy có thể cứu viện binh tới, vẫn là ăn thịt yêu tinh. Cái này 4 cái học sinh con người lóe ra hưng phấn quang minh. Thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Bên trong một cái ăn thịt yêu tinh suy yếu hướng về phía Cố Thiền Vũ cầu cứu. Cố Thiền Vũ cũng muốn thử xem mình thực lực. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn tại tu luyện khống chế linh lực. Vừa vặn cầm những này thiểm điện điêu thử một chút thân thủ. Thấy đột nhiên lại tới một cái đồ ăn. Một con to lớn thiểm điện điêu cúi người vọt xuống tới. Cố Thiền Vũ phóng thích tinh thần lực. Sau đó điều động chung quanh linh khí. Để linh lực hóa thành một thanh lợi kiếm, sau đó hướng thiểm điện điêu yếu ớt nhất cái cổ chém xuống dưới. Linh lực là vô thanh vô tức, sẽ không giống pháp roi như vậy mang theo cương phong. Thiểm điện điêu bị linh lực cắt ít hầu thời điểm, thậm chí đều không có cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Thấy một con thiểm điện điêu không hiểu ra sao ngã xuống, mặt đất bị đập ra một cái tiểu tiểu hố, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ giả trang không thấy bất cứ một thứ gì, nàng đem thỏ lãnh nguyệt bỏ qua một bên, sau đó nhảy lên một cái khác thiểm điện điêu trên lưng. Cố Thiền Vũ dùng linh lực đem thiểm điện điêu trói lại, chờ nó không thể động đậy thời điểm, nàng một quyền vung mạnh đến thiểm điện điêu trên sống lưng, vung mạnh 4-5 quyền về sau, thiểm điện điêu ầm vang ngã xuống đất. Thấy Cố Thiền Vũ lập tức chơi chết 2 con thiểm điện điêu, kia 2 cây ăn thịt yêu tinh sĩ khí đại chấn. Cũng hợp lực chơi chết một cái thiểm điện điêu. Còn lại thiểm điện điêu tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Cũng không có lại cùng Cố Thiền Vũ bọn họ dây dưa. Vội vàng bay mất. Chờ thiểm điện điêu đi về sau. Một cái ăn cỏ yêu tinh đi tới cùng Cố Thiền Vũ nói lời cảm ơn. Cảm ơn người a. Cố Thiền Vũ vẫy vẫy tay. Không có việc gì. Không có việc gì. Thấy Cố Thiền Vũ chỉ có một người. Cái kia ăn cỏ yêu tinh đề nghị. Người có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, mặc dù thực lực chúng ta không quá mạnh, nhưng là cùng đi cũng thật có một cái bạn, ban đêm còn có thể thay phiên gác đêm. Cái này ăn cỏ yêu tinh là một cái giống được con thỏ tinh, dáng dấp nhã nhặn, nói chuyện cũng rất nhã nhặn khách khí. Cố Thiền Vũ nhìn bọn họ một chút 4 cái, đều là giống được sinh vật, không ai sẽ đối thỏ lãnh nguyệt tràn lan tình thương của mẹ, cho nên Cố Thiền Vũ liền gật đầu đồng ý. Nhìn Cố Thiền Vũ gật đầu đáp ứng, 4 người bọn họ đều cao hứng phi thường, bọn họ có thể nhìn ra được, Cố Thiền Vũ mặc dù là một cái giống cái, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh hung hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động vật thiên tính là e ngại cường đại, bởi vì Cố Thiền Vũ tại 4 người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, lại thêm nàng lại là giống cái, cho nên Cố Thiền Vũ phi thường thụ ưu đãi, cơ bản cái gì sống cũng không cần làm. Thấy Cố Thiền Vũ ôm một con thuần bạch sắc con thỏ, cũng chỉ có cái kia giống được con thỏ tinh hỏi Cố Thiền Vũ, đây có phải hay không là thỏ lãnh nguyệt, những người khác không có chú ý trong ngực nàng con thỏ. Cái này giống được con thỏ gọi thỏ viễn, tính cách phi thường hiền lành, hơn nữa cũng rất chịu khó, trọng yếu nhất chính là hắn ăn rau quả. Cố Thiền Vũ cảm giác người ta thỏ viễn mới là chính xác mở ra con thỏ phương thức. Thỏ lãnh nguyệt cũng không phải là một cái hợp cách con thỏ, lại lười lại ăn thịt, tính cách còn không đáng yêu, thật không bằng người ta thỏ viễn đòi vui. Cách chương.